Luân hồi nhạc viên, chương 1317, Jack. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Jack cự nham khu vực tiếng nổ dần dần lắng lại. Bởi vì can gai, Jack dẫn người đến đây tiếp viện. Big Mom đoàn hải tặc bắt đầu hướng bờ biển rút lui. Đừng phóng chạy một cái. Giết sạch bọn họ. Dong Quick Shot gia tộc hải tặc nhóm nhanh chóng truy kích. Big Mom đoàn hải tặc vừa đánh vừa lui. Bảy cái đăng nhập điểm hải tặc rất nhanh tụ lại cùng một chỗ. Dong Quick Shot thành viên gia tộc truy kích đường bên trên cũng sẽ hợp. Hai bên bắt đầu ở bên bờ biển trốn giết. Nhóm lớn hải tặc xông vào biển cạn vực. Bọt nước vẩy ra. Thỉnh thoảng có hải tặc bị chém ngã. 2 phút đồng hồ không đến. Biển cạn đã bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Một ít tại biển cạn chết đuối hải tặc dãy giụa muốn đứng lên. Nghênh đón bọn họ là dao găm sắc bén cùng chì đánh. Big Mom đoàn hải tặc bị đánh lùi. Hoặc là nói, bọn họ là bị bức lui. Dong Quick Shot gia tộc không có năng lực đánh lui bọn họ. Này loại lục địa chiến. Rút lui một phương phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác. Rách hàng đội đã ở trên biển lái tới. Lại không rút lui liền bị tiền hậu giáp kích. Chậm chạp tự sự khúc. Nhất danh đầu đội cự đại mũ tròn. Tay bên trong cầm trường đao nữ nhân ngăn trở nhóm lớn Dong Quick Shot thành viên gia tộc. Nàng miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Cái cổ mọc ra nhân loại bình thường rất nhiều. Này nữ nhân tên là Salud Amon. Salud gia tộc thứ 3 nữ. Tính cách tàn nhẫn. Kiếm thuật cao siêu. Amon tay bên trong danh đao chậm rãi chém xuống. Này thanh danh đao vô cùng chậm tốc độ cắt vào nhất danh hải tặc đỉnh đầu. Giết ta. Tên này Dong Quick Shot gia tộc hải tặc tiếng ai minh. Làm chung quanh mấy chục danh hải tặc đều dừng bước lại. Bọn họ mắt lộ ra kinh dị nhìn trước mắt một màn này. Liền xem như giết mắt đỏ bọn họ. Cũng bị kia tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ đến. Kia tên hải tặc quỳ gối Amon người phía trước. Nước biển không qua hắn hai chân. Hắn đồng tử tại run rẩy. Mơ hồ có trắng bệch xu thế. Amon miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Thân thể đầy đạn. Nàng tay bên trong tên là Sirawa trường đao. Chính lấy chậm chạp tốc độ cắt vào địch nhân trong đầu. Làm cho người ta nghi hoặc chính là. Kia tên bị chậm chạp mổ sọ hải tặc lại không phản kháng. Hoặc là nói. Hắn chính ý đồ nâng lên hai tay. Nhưng hắn đưa tay tốc độ rất chậm. Amon ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Trọn vẹn quá mười mấy giây. Nàng mới hoàn toàn mở ra kia tên hải tặc đầu lâu. Kia tên hải tặc chậm rãi đổ xuống. Phù phù một tiếng vừa ngã vào nước biển bên trong. Xoát một tiếng. Amon quăng bay đi trường đao bên trên vết máu. Nàng liếc nhìn những cái đó dừng bước tại chỗ hải tặc về sau. Quay người hướng thuyền bên trên đi đến. Đừng cho rằng là các ngươi này đó tạp ngư đánh lùi chúng ta. Nếu như không có ba tên kia, hôm nay chính là các ngươi tất cả mọi người ngày rỗ. Amon bắn bay đầu ngón tay đầu màu thuốc lá. Miệng bên trong phun ra khói xanh. Nàng dưới chân nước biển vẩy ra. Thả người nhảy lên thuyền. Oanh, nước biển tuôn ra. Một đạo thân cao chừng 5 mét thân ảnh to lớn từ trời rơi xuống. Nước biển tung tóe Dong Quick Shot gia tộc hải tặc nhóm mặt mũi tràn đầy. Nhìn thấy này to lớn thân ảnh. Chung quanh hết thảy Dong Quick Shot thành viên gia tộc đều liền lùi lại mấy bước. Katakuri nhìn quanh này đó hải tặc một chút liền không lại để ý tới. Bao quát trong đó cán bộ đeo ly ngơ. Khập khễnh Katakuri quay người hướng thuyền đi đến. Nước biển không qua hắn cẳng chân. Mặc dù trái cây năng lực e ngại nước biển. Nhưng chỉ cần nước biển không qua phần eo, trái cây năng lực giả liền sẽ không xuất hiện nghiêm trọng thoát lực phản ứng. Katakuri đột nhiên xuất hiện, tựa như một chậu nước lạnh tưới vào truy kích đội đỉnh đầu. Bọn họ cùng nhìn nhau, không ai còn dám tiến lên, không nói trước Katakuri kia khủng bố thân cao. Riêng là hắn tản ra khí thế, cũng đủ để cho đại đa số hải tặc nhìn mà dừng lại. Đeo ly ngơ miệng đầy răng nanh cắn vang lên kèn kẹt. Ngay tại Katakuri ngăn tại hắn phía trước một khắc này. Hắn sợ. Hắn thể nội đấu máu cá thống tựa hồ tại nhắc nhở hắn. Đừng tiến lên. Tiến lên nữa một bước liền sẽ chết. Bất quá có chuyện làm Dellinger rất kỳ quái. Chính là vì hà khí thế khủng bố Katakuri. Đi đường lúc khập khiễng. Sở dĩ như vậy là bởi vì Katakuri chịu Tô Hiểu một cái đá nghiêng. Katakuri nhìn như không bị thương tích gì. Trên thực tế hắn chân trái đã sưng lên thực thô. Big Mom đoàn hải tặc đội tàu hướng ra phía ngoài biển chạy. Đối diện chính là rách đội tàu. Bên bờ biển Dongquick so thành viên gia tộc nhóm đương nhiên không thể xem náo nhiệt. Từng chiếc thuyền lớn theo bến cảng lái ra. Bọn họ bắt đầu phối hợp rách đội tàu truy kích Katakuri đám người. Hoặc là nói là xua đuổi. Đem Big Mom đoàn hải tặc hàng đội trục xuất khỏi Dressrosa gần biển khu vực. Tuy nói Big Mom đoàn hải tặc lần đầu đăng lục chiến liền bị thiệt lớn. Nhưng bọn hắn sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Bốn tướng tinh Salad, Cracker chết tại Dressrosa. Không đánh nhau chết sống. Chuyện này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hỏa lực oanh minh, ba cái hàng đội tại gần biển khu vực triển khai hải chiến. Dressrosa nội thành bên trong. Tô Hiểu hướng kinh, ép Plato phương hướng đi đến. Hắn miệng bên trong ngậm một điếu thuốc. Doflamingo cũng không cùng hắn cùng nhau. Đối phương lưu tại bờ cát bên trên chờ rách. Tô Hiểu rời đi bãi cát lúc. Doflamingo vẫn là trước đó tạo hình. Cực giống người suy tư. Vài phút qua đi, rách xuất lĩnh hàng đội hướng gần biển khu vực chạy trở về. Rất rõ ràng, rách không muốn đuổi theo kích quá thâm nhập. Để tránh Big Mom đoàn hải tặc có hậu viện binh. Biển cạn vực nổi lơ lửng mấy cỗ thi thể. Dáng người khôi ngô rách theo thuyền bên trên nhảy xuống. Cái cổ hai bên ngà voi trang trí thực dễ thấy. Trên thực tế đây chính là rách vũ khí. Hai cái khúc lưỡi đao dài loan đao. Hoặc là nói đây là hai cái câu lưỡi đao càng chuẩn xác. Rách nhìn về phía dưới chân màu đỏ nhạt nước biển. Chỉ bằng vào nước biển nhan sắc. Hắn liền có thể tưởng tượng đăng lục chiến trình độ kịch liệt. Rách dẫn dắt mấy trăm danh hải tặc lên đảo. Hắn ánh mắt lập tức bị bãi cát khu vực Doflamingo hấp dẫn. Rách mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn cái cầm nơi sắt hàm. Làm hắn hiện thực tàn nhẫn. Lúc này rách trong lòng có chút nghi hoặc. Chính là Joker, Doflamingo. Tại sao là này loại tạo hình? Rách một bước một chân ấn đi tại bờ cát bên trên. Một lát sau. Hắn đi vào Doflamingo người phía trước. Joker, người thế mà đánh lùi Salad, Katakuri. Này thực vượt quá ta dự liệu. Rách thanh âm trầm thấp. Hắn đứng tại Doflamingo người phía trước. Cái bóng của hắn đem Doflamingo hoàn toàn che chắn ở bên trong. Có thể thấy được này ra hỏa hình thể sự cao to. Một tay che miệng mũi Doflamingo ngẩng đầu nhìn về phía rách. Làm hắn đem tay lấy ra lúc. Rách sắt hàm hạ miệng một phát. Ta cũng không nghĩ tới có thể đánh lui hắn. Doflamingo tiếp nhận nhất danh hải tặc đưa lên băng vải. Bắt đầu dọn dẹp mặt bên trên máu dấu vết. Không phải ta tự mình đánh lui Katakuri. Là ta cùng Byakuya cùng nhau đem hắn đánh lui. Byakuya là ta sắp tới nội thỏa đàm hợp tác phương. Byakuya, hợp tác phương. Rách mặt lộ vẻ không vui. Bọn họ Hyakuzu đoàn hải tặc chính là Dongquick Sot gia tộc hợp tác phương. Hiện giờ lại thêm ra một cái người hợp tác. Cái này khiến rách nghĩ đến. Đối phương mục đích rất có thể cũng là nhân tạo ác ma trái cây. Hắn ở đâu? Rách mắt lộ ra sát ý. Trong lòng đối với Doflamingo có chút bất mãn. Lấy Doflamingo chỉ số thông minh. Đương nhiên đoán được rách tại suy nghĩ cái gì. Nhân tạo ác ma trái cây phương diện. Các ngươi vẫn là ta duy nhất người hợp tác. Thuận tiện nói cho ngươi một tin tức tốt. Byakuya từng cùng Dr. Vegapunk cùng nhau hiệu lực cùng thế giới ZF. Chính phủ. Nghe được Doflamingo miệng bên trong thế giới ZF. Chính phủ. Rách thần sắc càng thêm không vui. Thấy cảnh này. Doflamingo trong lòng thở dài. Bản chương xong. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.